Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bỏ qua được sự việc nữ nghệ sĩ Junko tự ý đưa bạn trai vào phòng và ngủ qua đêm. Bà y tá trường Sekiguchi đã làm lớn chuyện. Bà ta đã báo cáo sự việc này với bác sĩ trường Yutaro Gyoda. Và 4 ngày sau, nữ nghệ sĩ Junko đã buộc phải xuất viện để làm gương cho các bệnh nhân khác đang điều trị tại bệnh viện. Về phía Mayumi, những sự việc diễn ra tại nhà bác sĩ Naoe luôn ám ảnh cô. Mayumi luôn nghi ngờ rằng Naoe đang che giấu điều gì đó rất khủng khiếp. Phải chăng đó là sự cô đơn đến cùng cực hay một căn bệnh quái ác? Cô chưa thể tìm ra câu trả lời, mà chỉ biết rằng anh ta đang phải sống phụ thuộc vào những ống thuốc có đựng thứ chất lỏng trong suốt. Mayumi đang cố gắng đi tìm lời giải thì bất ngờ lại được ông Yutaro, người tình của cô, thông báo rằng tuần sau Ủy ban kiểm soát việc sử dụng ma túy sẽ vào bệnh viện kiểm tra vì họ nghi ngờ rằng trong thời gian nữ nghệ sĩ Junko điều trị tại bệnh viện, cô ta đã mang ma túy vào và có sử dụng. Với thông tin này, cùng với những suy sụp về sức khỏe trong thời gian gần đây của bác sĩ Naoe, thì Mayumi nghi ngờ rằng anh ta đã ít nhiều dính dáng tới ma túy. Liệu những nghi ngờ của Mayumi có đúng không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Mi kinh ngạc quá. Nữ ca sĩ Hanazio nghiện ma túy. Nhưng có một điều còn làm cô ngạc nhiên hơn là chính Naoe đã quan tâm đến điều đó. Vậy thì giữa những sự kiện này phải chăng có một mối dây liên hệ? Thế bây giờ cô ấy ra sao rồi? Ra viện rồi. Không, là nói chuyện ma túy ấy. Ai mà biết được chứ? Và lại cũng chưa có bằng chứng đích xác đâu. Chẳng qua Naoe phỏng đoán là cô ấy có chích, thế thôi. Yutaro xoay cái cổ ngắn, nắn lại cái cravat. Chà, thanh niên bây giờ thật là không tài nào hiểu được nữa. Này, papa không định ám chỉ luôn cả em nữa đấy chứ? Ê chết, sao em nói thế? Yutaro đến cạnh Maomi và cũng soi mình trong gương. Bác sĩ Naoe ra sao rồi? Vẫn thế. Mà sao? Em muốn cưa ông ta đấy à? Lại còn thế nữa. Maomi phì cười. Ông ta là người căm ghét phụ nữ kia mà. Em lấy tin ở đâu ra thế? Papa còn ngờ vực sao? Đấy, cứ xem. Bao nhiêu cô y tá trong bệnh viện lượn lờ xung quanh ông ta, mà ông ta cũng chẳng thèm nhìn nữa là... Ừ... Đàn bà cứ bâu quanh ông ta. Yutaro im lặng một lúc rồi miễn cưỡng tán đồng. À, papa này. Thế còn cô con gái của papa thì ra sao rồi? Trông Maomi như thể có một con quỷ nhập vào. Mikiko ấy à? Đã yêu chưa? Hình như là yêu rồi. Thế papa có biết tối hôm ấy cô bé ở đâu không? Mao Mi nheo nheo đôi mắt một cách bỡn cợt. Ở đâu đâu? Ở nhà một cô bạn gái. Bạn gái? Bạn gái nào nhỉ? Bạn học từ hồi còn ở trường đại học ấy. Thế papa không thử xác minh thêm xem sao à? Để làm gì? Thì chính nó bảo mà. Trời đất! Thế thì việc gì đến em nào? Yutaro phản công. Có cái gì đặc biệt lắm đâu. Ừ, thì thôi, không có gì. Maomi rời tấm gương ra nằm ở đi văng. Em có quen với Mikiko à? Không, không quen. Thế thì tại sao lại bận tâm nhiều đến nó như vậy chứ? Vì một cô dâu mà bỏ lễ xem mắt để trốn đi. Chuyện đó không thú vị hay sao? Chết cười lắm. Ai cười, ai khóc? Yutaro mặc áo vét tông vào. Thôi, anh đi đây. Khoan đã. Maomi nhổm dậy. Hay có lẽ cô ta yêu Naoe chăng? Này, em nói có suy nghĩ đấy chứ. Yutaro đứng lại bên ngưỡng cửa, ngạc nhiên nhìn Maomi. Mikiko ấy à? Nó yêu Naoe à? Thì sao? Điều đó không thể có được hay sao? Này, em có bằng chứng gì không đấy? Không, chẳng qua em chợt nghĩ ra như vậy thôi. Bây giờ thì Yutaro lại không thể yên tâm mà ra đi được nữa. Ông quay lại, ngồi xuống đi văng bên cạnh Maomi. Bác sĩ Naoe đã 37 tuổi rồi, ông nói. Nhưng con gái lại hay thích đàn ông tuổi đó đấy. Mà con Mikiko đã có lần nào nói chuyện với ông ta đâu? Papa có chắc không đấy? Maomi cười nhạt. Em có biết một chuyện gì đó sao? Thế thì nói toạc ra đi nào. Em không biết gì hết. Nhưng mà nhỡ ra hai người có gặp nhau thì sao nào? Gặp nhau một cách vụng trộm ấy. Vớ vẩn. Naoe có bồ rồi. Ai thế? Cô y tá Noriko Shimura. Thế tức là vẫn có đấy. Trước đây Maomi cũng đoán rằng Naoe tất phải có một cô nào đấy. Nhưng bây giờ, khi nghe Yutaro nói ra điều đó, cô bỗng dưng thấy hoang mang. Nhưng như thế thì có sao? Cô khinh bỉ phì cười. Dù ông ta có hai hay ba cô, thì em cũng chẳng lấy làm lạ. Naoe kia mà. Maomi mạnh dạn lên, tuy trong lòng thấy buồn rười rượi. Hôm nay em ăn nói lạ quá đấy, nghe mà phát điên lên được. Papa ơi, dĩ nhiên đây là việc của papa rồi. Maomi nói với một giọng đầy ẩn ý. Nhưng em cũng khuyên papa là đừng chần chừ với những buổi xem mắt nhé. Cái này thì em có thể yên tâm đi. Sắp tới anh sẽ thu xếp ổn thỏa ngay. Cũng với chàng rể ấy ư? Phải. Vừa rồi đã phải xin lỗi anh ta, nói rằng cô dâu bị kẹt vì có tai nạn. Chà, papa chịu khó thật đấy. Chỉ có một đứa con gái thì phải lo chứ. Dĩ nhiên là phải rồi. Maomi an ủi Utaro với tất cả sự tinh quái mà cô có được. Rồi nói thêm, papa hạnh phúc thật đấy. Anh ấy à, hạnh phúc à? Và chỉ mình người cha được hưởng thái bình trong sự bất trí. Maomi ngâm nga với một giọng diễn cảm. Em đang muốn nói gì thế? Thôi, được rồi, đã về thì về đi. Lời lẽ của Maomi làm cho Utaro rất khó chịu. Nhưng vì bà Ritsuko đang đợi ở nhà và ông không được phép quên điều đó. Khi ra đi, ông có nói là đến hội lương y. Bây giờ đã sắp 5 giờ, mà đến 6 giờ thì hai ông bà đã định sẽ đến nhà Hirayama đánh mặt trược. Thế anh đi nhé. Đi đi, đi đi. Maomi cũng chẳng thèm quay đầu về phía Yutaro nữa. Yutaro đi rồi. Hồi lâu sau, Maomi vẫn chưa bình tâm lại được. Còn phải nói, Utaro chẳng cho cô biết thêm chút ít. Hơn nữa, trong đầu óc ông bây giờ chỉ nghĩ đến buổi xem mắt của Mikiko. Naoe đang có một cô Noriko Shimura nào đấy. Thế là mọi thứ cứ rối tung cả lên. Nỗi căm uất đang bị dồn nén ở Maomi bỗng tìm được một lối thoát bất ngờ. Hay là ta đi gặp cái con Mikiko ấy và cho nó một trận? Suy nghĩ một lát, Maomi thấy cái ý nghĩ này không đến nỗi phi lý quá, mà lại hứa hẹn một cái gì đó có phần thú vị. Mày tưởng mày là con gái một ông bác sĩ trưởng thì bao nhiêu hạnh phúc đều thuộc phần mày hết hay sao? Đừng hòng nha. Và bây giờ thì Maomi không còn dừng lại được nữa. Lúc bấy giờ mới 5 giờ chiều, đến lúc phải đi làm việc hãy còn thừa chán thời gian. Sau khi hút một điếu thuốc lá và nhấp ít brandy, Maomi giở cuốn sổ điện thoại và nhấc ống máy nghe lên. Số điện thoại của Yutaro Yoda được ghi không phải dưới chữ G mà dưới chữ P, tức là Papa. Sau mấy tiếng tuyết dài, trong máy có tiếng một người đàn bà có tuổi. Maomi phát hoảng, sợ rằng chính bà Ritsuko cầm máy. Và trong một khoảnh khắc còn lặng người đi nữa là khác. Nhưng ngay lập tức cô lại nhớ rằng bà vợ Yutaro có một giọng nói cao vang lanh lảnh. Có lẽ người nhấc máy là một bà hầu phòng chăng? Xin lỗi, tiểu thư Mikiko có nhà không ạ? Xin chờ cho một phút. Người ta cũng chẳng buồn hỏi xem ai đã gọi điện. Chắc là vì người đó không phải là một người đàn ông. Tôi nghe đây. Một giọng nói trẻ trung, rất trong. Mikiko-san đấy ạ. Vâng. Tôi tên là Uegusa. Tôi muốn được gặp tiểu thư ạ. Uegusa. Trong giọng nói của Mikiko lộ rõ ý ngạc nhiên. Xin lỗi, nhưng bà là ai ạ? Biết nói với tiểu thư thế nào đây? Nói chung là tôi cần kể cho tiểu thư nghe một điều. Điều gì ạ? Việc này có liên quan đến bác sĩ Naoe. Naoe ư? Maomi cảm thấy Mikiko giật mình. Cô đừng sợ, không có việc gì xảy ra đâu. Chẳng qua là tôi có hơi quen ông ấy. Maomi nói giọng ôn tồn hơn. Nhưng mà tôi thì có liên quan gì chứ? Vâng, tôi có nghe được một vài điều. Nhưng xin cô đừng sợ, là tôi chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Ta có thể gặp nhau hôm nay được không? Chẳng hạn vào lúc hay ngay bây giờ cũng được. Sau một quãng lặng im, Mikiko nói thì thào. Được. Vậy thì 6 giờ ở Shibuya nhé. Và Maomi nói tên một hiệu cà phê nhỏ rất ấm cúng. Nhưng tôi chưa bao giờ được biết mặt bà. À vâng. Maomi quên khuấy đi rằng chính cô cũng không biết mặt Mikiko. Tôi sẽ mặc măng tô màu tím, tay cầm một tờ nhật báo phụ nữ, Maomi nói. Còn tôi sẽ mặc áo măng tô trắng. Vâng, tạm biệt. Maomi đặt ống máy xuống và bỗng thấy xấu hổ ghê gớm. Mỗi lần đi làm, Maomi ăn mặc rất nhũn nhặn. Chiếc áo mặc để phục vụ khách thì cô cầm theo. Ngay ở Tokyo, nơi mà các đường phố khá đông những người phụ nữ ăn mặc sang trọng, một cách trang phục có vẻ khiêu khích như váy mini có nhiều đường viền cũng có phần quá lộ liễu. Mọi người sẽ thấy rõ ngay rằng đây là một cô gái bán bar đang vội vã đến nơi làm việc. Mayumi tuyệt nhiên không lấy làm ngượng về nghề nghiệp của mình, nhưng cô rất khó chịu với những cái nhìn quá thô lỗ của những người đàn ông đi qua đường. Cô mặc áo măng tô màu tím, cầm lấy tờ báo và cái hộp đựng chiếc áo dài mini. Vì không gọi được taxi, cô đến chậm khoảng 5 phút. Nhưng điều đó cũng không làm cô phiền lòng cho lắm. Lúc nào và ở đâu, cô cũng đến chậm. Bước vào hiệu cà phê, Maomi trông thấy ngay bên cửa sổ một cô gái mặc đồ trắng. Cô ta đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Đúng là Mikiko. Maomi rất ngạc nhiên khi thấy Mikiko, cô gái cùng tuổi với mình, trông lại trẻ măng như một cô bé mới lớn lên. Khi Maomi đến gần, Mikiko ngước mắt lên và đứng dậy. Mikiko-san? Vâng. Còn tôi là Uegusa. Mikiko trông rất xanh xao, có lẽ vì trong hiệu cà phê hơi tối. Cô thứ lỗi cho, tôi đã làm phiền cô. Maomi nói, chắc tôi đã làm cho cô sợ chăng? Có lẽ thế thật đấy. Mikiko gật đầu, hai tay xếp lên đùi trong một cử chỉ trang nhã. Mái tóc đen nhánh và mềm như tơ, được rẽ đôi ra bằng một đường ngôi óng ả chảy xuống hai vai. Bản thân Maomi trông cũng rất trẻ, nhưng gương mặt đầy lo âu của Mikiko thì thật là non nớt như mặt trẻ con vậy. Một cô hầu bàn đến cạnh họ. Maomi gọi trà có chanh. Hộp áo thì cô gái đặt trên một chiếc ghế bỏ không cạnh lối ra vào. Tối nay, Maomi hóa trang không đậm lắm, thế mà vẫn nổi bật lên giữa đám phụ nữ ngồi xung quanh. Cô thường trang điểm và làm tóc ngay trước khi đi làm, trong một mỹ viện thời thượng cách quán cà phê không xa. Nom Maomi có thể đoán được nghề nghiệp của cô khá dễ dàng, cho nên Mikiko chăm chú quan sát người con gái lạ mặt thuộc một thế giới xa lạ đối với mình. Cô đừng sợ tôi sẽ không làm điều gì xấu đối với cô đâu. Mikiko lại gật đầu. Vì có một lần tôi bị sái chân, và người ta chở tôi tới bệnh viện Orion. Ra là thế. Mikiko đến bây giờ mới hơi yên tâm một chút. Và chính ở đấy tôi đã làm quen với bác sĩ Naoe. Về mối quan hệ với Yutaro thì Maomi không dám nói ra, miệng không mở ra được. Và lại nói chuyện ấy cũng chỉ làm cho Mikiko thêm ngờ vực mà thôi. Thế cô định nói gì với tôi về bác sĩ Naoe nào? À, thật ra cũng không có gì cả. Tuy nếu như cô yêu ông ta thì cô nên nghe lời khuyên của tôi đây. Mikiko nhìn Maomi chờ đợi. Nhưng Maomi không vội nói tiếp. Cô thong thả khuấy đường trong cái cốc, nhấp một ngụm trà, rồi sau đó mới nói. Nhưng tôi muốn biết, cô yêu Naoe có phải không? Mikiko cụp mắt xuống. Hai hàng mi dài, mi thật cơ chứ? Maomi bất giác nhận xét, hắt bóng xuống đôi má xanh xao. Cô không việc gì phải e dè như vậy đâu. Nhưng... thôi, không cần nói, tôi cũng biết rồi. Cô có yêu mà. Nhưng tại sao cô lại... Cô yêu thì cứ yêu đi cho nó chóng lớn. Nhưng chỉ có điều là cô có biết rõ ông ta không hả? Chẳng hạn như cái việc ông ta có một cô bồ rồi. Một nữ y tá ở bệnh viện nhà cô ấy. Noriko Shimura chứ gì? Bây giờ đến lượt Maomi há hốc mồm ra vì ngạc nhiên. Té ra, cô con gái nhà lành này chẳng phải giản đơn đến thế đâu. Vậy ra là cô biết hả? Vâng, người ta nói với tôi mà. Nhưng chưa hết đâu. Cái đòn phủ đầu mà Maomi đánh đòn tâm lý, Mikiko đã không có được cái hiệu quả dự tính. Cho nên, cô bắt đầu cuộc vây hãm. Nghe nói ông ta biết nói với cô thế nào nhỉ? Ông ta có những cái rất là kỳ quặc đấy. Kỳ quặc à? Chính thế. Cụ thể là thế nào nào? Thậm chí nói ra cũng rất bất tiện đây. Chẳng hạn như thế này. Ông ta cởi trần cởi chuồng ra và ngồi uống cà phê. Ai nói với cô như vậy chứ? À, có một người. Mikiko lặng lẽ nhìn ra cửa sổ hồi lâu rồi nói giọng rắn rỏi. Tôi không tin. Cô không muốn tin thì thôi, nhưng đó là sự thật 100%. Cô này, cô kể cho tôi nghe những chuyện ấy để làm gì chứ? Thì tôi đã nói với cô rồi đấy thôi, tôi muốn tốt cho cô mà. Tôi không tin lấy một chữ nào trong những lời lẽ của cô đấy. Trên gương mặt Mikiko lộ rõ một ác cảm, pha lẫn một cảm giác ghê tởm. Cô lì lắm đấy. Maomi cảm thấy mình đến ngạt thở vì căm ghét cô gái này. Đang say mê Naoe đến mức quên cả bản thân. Thế cô đã gần gũi ông ta chưa? Nếu có như thế thì sao nào? Mikiko ngẩng cao đầu lên, vẻ thách thức. Như thế có nghĩa là có thật. Giọng Maomi nghe gần như âu yếm. Nhưng trong tâm hồn cô đang dấy lên cả một trận bão. Dĩ nhiên rồi, rõ quá rồi còn gì. Một tình yêu như thế không thể là một tình cảm thuần túy tinh thần đâu. Thế mà đối với cô, Naoe rốt cuộc đã không muốn vượt qua giới hạn cuối cùng. Ông ta không dám, vì cô ta là nhân tình của bác sĩ trưởng chăng? Không, điều đó vô lý quá. Với Mikiko thì đã có đủ hết cả rồi. Ngủ với tình nhân của thủ trưởng dĩ nhiên là nguy hiểm. Nhưng ngủ với con gái ông ta thì còn liều lĩnh hơn không biết bao nhiêu mà kể. Chẳng qua ông ta đã khinh thường cô chỉ vì một con nhãi ranh nào đấy. Một nỗi ô nhục như vậy, Maomi không thể nào chịu đựng nổi nữa. Tôi đã đến nhà Naoe rồi. Cô nói qua kẽ răng. Thì đã sao nào? Tôi đã vào giường với ông ấy. Maomi không còn biết mình nói gì nữa. Ông đã quỳ xuống trước mặt tôi, van xin tôi đừng bỏ ông ta. Mikiko im lặng, lơ đãng nghe Maomi. Cho nên tôi biết rõ ông ta là người thế nào chứ? Mình nói thế không phải sao? Maomi nghĩ. Mình đã trông thấy ông ta trong những phút điên rồ. Nhưng bây giờ thì chính cô đang như một người điên vậy. Có lẽ Naoe bây giờ quên cả nghĩ đến cô rồi đấy. Maomi kết luận một cách hằn học. Khó lòng có thể như vậy. Chà, cô tự tin quá rồi đấy. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ngày mai kìa. Sao? Lần này thì Maomi không tự chủ ngay được. Đây là một vố khá đau rồi. Thế đấy, vừa hẹn gặp Naoe, vừa nhận lời buổi lễ xem mắt. Lễ xem mắt ư? Mikiko im lặng trong khoảnh khắc, nhưng trấn tĩnh được rất nhanh. Tôi chẳng tổ chức xem mắt xem mũi gì cả. Thì dĩ nhiên, cô trốn các chú rể để đi tìm Naoe. Không phải thế. Chính là thế đấy. Không, không phải thế. Hai người con gái đẹp đang cãi nhau dữ dội về một điều gì không rõ, đã thu hút những cái nhìn tò mò của mấy người khách trong quán. Maomi nhận thấy vậy, nói khẽ lại. Nhân thể xin nói nha, tôi là nhân tình của bố cô đấy. Tình nhân của ba tôi ư? Maomi mỉm một nụ cười chói lọi và gật đầu trang trọng như một bà hoàng. Thật là chẳng khác nào một tiếng sét nổ giữa trời quang. Mikiko cũng chẳng nhớ mình chia tay với Maomi như thế nào nữa. Cô chỉ hoàn hồn khi đã đến trạm Shibuya, đứng giữa dòng người dày đặc. Đôi chân đưa cô đến Dogenjaka. Xung quanh, cuộc sống đang sôi sục. Một dòng vô tận những người đi làm về. Bên trạm xe, một đám sinh viên đang hô khẩu hiệu. Những người bán hàng mời khách qua đường vào mua. Và tất cả những tiếng ồn ào này lấn át hết tiếng máy đều đều của xe cộ. Mikiko không biết đi đâu. Cô cứ bước về phía trước, đến đâu thì đến. Rồi cô chợt tha thiết mong được tách ra khỏi cái đám đông này, trốn khỏi tiếng ồn ào đang thấm vào mọi vật này, để còn lại một mình thôi. Cô cứ đi, đi mãi. Nhưng đám người qua lại xung quanh không hề thưa bớt đi. Thoát khỏi dòng người này, cô lại bị cuốn ngay vào dòng người khác. Cuối cùng, đến một ngã tư mới gặp được một chiếc taxi. Người lái xe hỏi, đi đâu? Mikiko ngẫm nghĩ, về nhà chăng? Không đời nào. Đến nhà bạn cũng không xong. Miễn sao lúc này đừng trông thấy ai, đừng phải nói chuyện với ai. Miễn sao còn lại một mình thôi. Cứ đi thẳng đi. Tôi không hiểu, người lái xe lầu bầu nói. Vậy thì đi Yokohama. Mikiko khoát tay nói. Yokohama thì xa lắm. và cô sẽ có thì giờ suy nghĩ. Mikiko đưa cả hai tay lên xốc lại cổ áo măng tô và nghiêng người nhìn ra cửa kính. Trên nền trời tháng chạp tối tăm lấp loáng những dòng quảng cáo bằng đèn neon sáng chói. Cô ta là tình nhân của ba thật ư? Mikiko hồi tưởng khuôn mặt tròn trĩnh, không thiếu phần duyên dáng dễ thương của Maomi. Có lẽ không thể gọi cô ta là đẹp, mặc dầu hình như chính những cô gái như vậy được đàn ông rất thích. Nhưng đối với Mikiko thì đó là một bộ mặt của quỷ ác. Không, không thể tin một chuyện như vậy được. Ba lại là tình nhân của cái người ấy ư? Bằng chứng ở đâu? Thật ra thì không có lấy một sự kiện nào rõ ràng cả. Hai người gặp nhau lúc nào, ở đâu? Hình như cái cô gái Uekusa này làm việc trong một quán rượu đêm. Chắc là cô ta đã làm quen với ba mình ở đấy. Nói cho đúng ra, những quan hệ quen thuộc kiểu này đối với đàn ông chỉ là bình thường thôi. Thành thử không có gì đặc biệt phải lo lắng. Nhưng mà cô ta nói mới quả quyết làm sao chứ? Tôi là tình nhân của cha cô. Không, cô ấy biết rõ mình nói cái gì. Cô ấy còn biết cả tên mẹ, cả số điện thoại ở nhà, ngay cả kiểu xe hơi của ba. Cô ấy cũng biết tuốt. Cái gì cô ta cũng biết. Còn mình thì chẳng biết một tí gì cả. Thế ra, suốt thời gian qua, ba đã lừa gạt gia đình ư? Không thể như thế được. Nhưng tại sao lại không thể? Những chuyện như thế ở đời này vẫn xảy ra luôn luôn. Cứ xem sách hay xem tivi thì đủ biết. Nhưng nếu cô ta quả thật là tình nhân của ba mình thì cô ta cần đến Naoe để làm cái gì? Cô ta đi đến nhà Naoe. Một người tình nhân của ba thì lui tới nhà Naoe để làm gì nữa? Rồi lại đem tất cả những việc đó ra nói với mình nữa. Lạ thật đấy, rất lạ. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.